Ma Thổi Đèn, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngoài tôi ra, những người còn lại đều cảm thấy lời Tuyền béo thật kỳ quặc. Người này làm sao thế, con mắt ngọc này sao lại của riêng hắn được? Hắn nghĩ gì thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong miệng, nếu bị hội khảo cổ này biết chúng ta làm nghề phạt núi mò vàng thì chết dở. Tôi vội giơ tay ra hiệu cho Tuyền béo. Mẹ kiếp, sao cậu lắm mồm thế, nói ít đi vài câu cũng có ai bảo cậu câm đâu. Ngoặc kép, Tuyền béo tự biết lỡ mồm, liền ngậm miệng im tiếng, cũng may trên đầu mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc kiểu hộp lọc hai lớp, trong đền lại tối, chẳng ai thấy mặt ai, nên cũng tránh khỏi sự lung túng không đáng có. Giáo sư Trần và ba học trò của ông đều là mọt sách, tôi lo nhất là bị Sơ Ly Dương nhận ra, đầu óc cô tinh nhanh hơn tôi không biết bao nhiêu lần, phản ứng cũng nhanh, chỉ hơi lòi đuôi chuột ra thôi sẽ chẳng thể giấu giếm cô được, có lẽ cô sớm đã biết tôi và Tuyền béo là thợ đổ đấu, chẳng qua không muốn nói mà thôi. Việc đến nước này, tôi cũng không cần chuốc thêm gánh nặng cho mình nữa, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền ra giúp Tuyền béo đưa miếng ngọc bội lên trên con mắt bằng ngọc. Còn người của mắt ngọc nhìn thẳng lên trên, đối diện với trần nhà, cái rãnh tựa hồ rất khớp với miếng ngọc của Tuyền béo, xoay miếng ngọc bội mấy lần cuối cùng đã khớp rãnh. Cạch một tiếng, miếng ngọc chìm xuống, nhãn cầu ngọc hơi rung rồi rơi khỏi vị trí cố định ban nãy, lăn lông lốc trên mặt đất, cũng chẳng rõ là sức mạnh của cơ quan gì đã giữ chặt con mắt bằng ngọc ở chỗ ấy. Tôi ôm lấy nhãn cầu ngọc đặt lên tay giáo sư Trần để ông xem xét. Sơ Ly Dương bẻ một ống huỳnh quang soi sáng, giáo sư Trần lấy kính lúp ra, giờ đi lật lại xem xét kỹ trong 2-3 phút rồi lắc đầu lia lịa. Cái này, tôi không nhìn ra được chất liệu của nó, nhưng con mắt ngọc to bằng đầu người này, hình thành tự nhiên, hoàn toàn không hề thấy vết tích gia công, thậm chí có thể nói hơn 2.000 năm trước kỹ thuật thủ công của con người cũng không thể nào làm ra được. Ngoặc kép, nền văn minh quỷ động của nước Tinh tuyệt quá ư thần bí, mấy người bọn giáo sư Trần đã mất chọn mấy chục năm tâm huyết cũng chẳng có được bao nhiêu tư liệu, chỉ gọi là có nhận thức ban đầu về một vài phù hiệu, văn tư cũng như lịch sử của dân tộc quỷ động. Còn chuyện suy đoán ra dân tộc này sùng bái tâu tầm hình con mắt thì mãi sau khi tới tháp đen mới có, lúc này 1:03 đương nhiên chẳng có cách giải thích con mắt ngọc thần bí này là thứ gì. Chuyện ma thổi đèn, trước mắt chỉ có thể nhận định rằng, gian điện có 16 cây cột đá cỡ lớn này là một ngôi đền, nước Tinh tuyệt đã coi con mắt là nguồn sức mạnh tối cao, vậy thì trong đền có thờ nhãn cầu cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng vì sao nhãn cầu bằng ngọc này lại còn có một cái rãnh hoàn toàn khớp với miếng ngọc bội của Tuyền béo, hơn nữa khi nhét vào, con mắt ngọc vốn dĩ cố định lại tự nhiên rời ra. Những sự việc này chẳng có cách nào giải thích nổi. Giáo sư Trần bảo Tuyền béo phải kể rõ miếng ngọc bội của cậu ta ra, không được cô giấu giếm, cũng không được nói quá lên, phải thực sự cầu thị. Tuyền béo ra làm hộ cá thể được mấy năm, ngày thường nói khoác bốc phét cơ bản không cần động não nữa rồi, gặp phải cái gì nói bốc cái đó, trước khi đến Tân Cương, cậu ta còn bảo, miếng ngọc là cậu ta đánh thổ phỉ ở Tân Cương mới có được, lúc ấy, mọi người chỉ cười cho qua, chẳng ai cho đó là thật nên mới đồng ý cho. Góc truyện audio.com. Cậu ta gia nhập đoàn khảo cổ cùng đến Tân Cương mà thôi. Giờ bị truy hỏi, Tuyền béo thấy mọi người hết sức trịnh trọng, cũng không dám nói bừa, nhưng những điều cậu ta biết về miếng ngọc hết sức có hạn, nhưng vẫn tường tận kể ra. Thì ra cha Tuyền béo từ năm 15 tuổi, hồi xảy ra cuộc bạo động Hoàng Mai đã tham gia cách mạng rồi. Ông có một chiến hữu, đầu tiên ở chung một tiểu đội, sau chiến tranh giải phóng thì mỗi người một phương, một người ở chung đoàn số 1, một người ở chung đoàn số 3, rồi đều làm chỉ huy cấp cao, ngang hàng tư lệnh. Khi trung đoàn số 1 đội quân dã chiến tiến vào Tân Cương, ông bạn bố Tuyền béo từng mang quân đi ngang ốc đảo Nê Nhã ven phía tây nam sa mạc Teklimakan, gặp phải một đám thổ phỉ hơn 100 người. Bấy giờ tình hình ở Tân Cương rất phức tạp, đám quân tôm tướng cá của các thế lực vũ trang cùng với bọn thổ phỉ quân trộm ngựa, rộ lên như nấm sau mưa, cho nên quân giải phóng có đụng độ thổ phỉ là chuyện thường, trong một trận ngắn ngủi mà kịch liệt, đội quân cảnh vệ của ông bạn bố Tuyền béo đánh cho lũ thổ phỉ tan tác, đứa thì chết đứa thì bỏ chạy, cuối cùng nhặt được miếng ngọc bội này trên xác của tên trùm râu sùm. Về lai lịch cũng như tác dụng của miếng ngọc bội này, chẳng ai biết gì hơn, ngoài màu sắc và chất liệu của nó khác thường, bên trên khắc một số ký hiệu kỳ quái ra, cũng chẳng còn chỗ nào đặc biệt, nên nghiễm nhiên bỏ qua. Sau đó vị thủ trưởng này nghe nói ông bạn chiến hữu có thằng cu mập, bèn nhờ người gửi miếng ngọc bội vô tình có được này đến làm quà. Sau sự kiện tháng 2 ngược dòng, một bố mẹ của Tuyền béo đều bị đấu tố, rồi lần lượt qua đời, vị thủ trưởng ở Tân Cương kia cũng qua đời vì bệnh tật, lúc ấy Tuyền béo mới có 15, 16, cái tuổi ngờ nghịch chẳng biết gì, di vật của gia đình còn lại chỉ có mỗi miếng ngọc cổ cậu ta giữ lại như bảo bối. Còn đến như lai lịch của miếng ngọc, toàn bộ những gì cậu ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Giáo sư Trần sau khi nghe xong liền than thở. đáng tiếc những người này đều không còn nữa, miếng ngọc tinh tuyệt này đã qua tay nhiều người, lai lịch đã chẳng thể nào khảo chứng được. Nói xong cứ thổn thức mãi, cảm thấy luyến tiếc vì không có cách nào tìm hiểu được những điều kỳ bí của nhãn cầu bằng ngọc. Sơ Ly Dương đón mắt ngọc từ tay giáo sư, cô chăm chú xem xét quả cầu ngọc. Tôi thấy từ sau khi vào thành cổ tinh tuyệt, Sơ Ly Dương chẳng nói câu nào cả, nghĩ bụng có lẽ bởi sau khi thấy tòa thành cổ, nhưng Thủy Chung vẫn không tìm thấy tung tích của người cha, cho nên mới lo âu ủ rột. Cha Sơ Ly Dương và mấy nhà thám hiểm khác đã mất tích hơn một năm rồi, họ đã đến được đây chưa cũng còn rất khó nói, và lại nơi đây gần hẻm núi, gió to bão cắt lại nhiều, cả năm trời tòa thành không biết bao lần bị gió cắt vùi lấp chôn vùi rồi lại bị đợt gió sau thổi lộ ra ngoài. Lần này, chúng tôi tìm được đến đây, có thể nói là cực kỳ may mắn. Sa mạc mênh mông này, muốn tìm một đoàn thám hiểm vẻn vẹn vài người tựa mò kim đáy bể, đâu dễ dàng gì. Sơ Ly Dương trước sau vẫn nuôi một tia hy vọng, phải cố tìm thấy thi thể cha rồi mới yên tâm, càng đi sâu vào thành cổ tinh tuyệt hơn, sự hững hụt trong lòng cô có lẽ ngày một nhiều hơn. Trong hẻm núi, tôi từng được cô cứu một mạng, cũng hy vọng có cơ hội làm điều gì đó cho cô. Lúc này thấy cô có hứng thú với quả cầu mắt ngọc nghĩ bụng chỉ. Góc truyện audio.com, tiếc miếng ngọc cổ là của Tuyền Béo, nếu không thì tặng luôn cho cô cũng chẳng đắn đo gì. Bấy giờ chưa đợi Sơ Ly Dương coi xong, Tuyền Béo đã có chút quyến luyến, bèn chùi tay đòi lại. Sơ Ly Dương hai tay ôm nhãn cầu ngọc rụt ra sau, nói với Tuyền Béo. Anh vội cái gì, tôi xem xong tự nhiên sẽ trả lại cho anh. Tuyền Béo đáp, đừng nhiều lời, miếng ngọc này là của nhà tôi, người Tây các cô xem cả ngày không chán là làm sao. Tôi sợ cô xem lòi mắt ra ấy. Vừa nói vừa đưa tay giật khối ngọc hình con mắt lại. Tôi thấy vậy vội khuyên nhủ, hai người đừng rằng nữa, nể mặt trưởng đoàn này một chút được không, tôi làm trọng tài, bây giờ đưa cho Sơ Ly Dương xem trước 5 phút. Ngoặc kép, tôi sợ Tuyền Béo và Sơ Ly Dương rằng co làm rơi nhãn cầu bằng ngọc, bèn vừa nói vừa đưa tay đặt lên khối ngọc trong tay họ, nào ngờ hai người thấy tôi nhúng tay vào, liền không muốn đôi co nữa, cùng lúc bỏ tay ra. Tôi chỉ đưa một tay ra, lại là giữ phía trên, nhãn cầu ngọc vừa tròn vừa to, trơ tuồn tuột tay miết không chắc cả khối ngọc rơi xuống đất kêu choang một tiếng, vỡ làm 8 phần. Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, giáo sư Trần toàn thân run lẩy bẩy, chỉ ngón tay vào tôi. Cậu cứ ấp úng mãi trong cổ họng, rồi ông đứng trơ tức không nói được câu nào. Tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được, chỉ đành liên tục xua tay. Tôi, không phải tôi chẳng qua cũng có ý tốt thôi mà ai ngờ, mẹ kiếp sao nó không rắn chắc gì cả. Vừa nói vừa đưa tay ra nhặt những mảnh vụn của khối ngọc trên mặt đất trong lòng thầm cầu nguyện tốt nhất có thể gắn chúng lại như cũ, nếu không bọn họ sẽ bắt mình bồi thường, đây là báu vật vô giá, cho dù cắt người mình ra bán từng miếng một cũng không trả nổi. Bấy giờ thực sự quá cuống, đầu óc cũng lẩn thẩn, không nhớ ra phải cầu xin Thượng Đế hay là cầu xin Phật Tổ, có lẽ do không có tôn giáo cụ thể, nên lời cầu nguyện không mấy hiệu quả, mắt ngọc vốn dĩ đã nặng, lại cộng thêm nền đá rắn chắc cả khối đã vỡ tan tành, tôi khua khoáng dưới đất hồi lâu mà vẫn không sao nhặt hết được. Tuyền Béo nói, thôi đưa óc rồi Nhất ơi, vỡ rồi thì kệ mẹ nó vỡ đi, đừng nhặt nữa. Nói đoạn lôi cánh tay tôi định kéo tôi đứng lên. Tôi ngồi xổm hơi lâu, lại đang rối rắm trong lòng, hành lý vắt trên lưng cũng nặng, Tuyền Béo vừa kéo một cái, hai chân không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Tôi vùng vẫy bò dậy, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong tia sáng yếu ớt trên trần điện có một con mắt to bằng chậu rửa mặt lóe ra những ánh sáng kỳ dị, đang chăm chăm nhìn vào chúng tôi. Khi vào nơi đây, chúng tôi đã nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, phía trên tối om om nên không nhìn kỹ, chẳng ai để ý con mắt to tướng biết nhích động kia lòi ra từ lúc nào. Tôi vội soi đèn pin lên, điện thần này tuy cao nhưng trần điện vẫn nằm trong phạm vi đèn pin có thể soi tới, ai ngờ đèn pin vừa soi lên trên, cột sáng như bị bóng tối nuốt mất, ngoài con mắt khổng lồ hằn đầy vân đỏ kia, các chỗ khác trên trần nhà đen mịn mịt chẳng thấy rõ thứ gì. Sáu người còn lại cũng đã nhìn thấy con mắt quái dị khổng lồ trên đỉnh đầu, ai nấy đều thầm nhủ không hay, sợ con mắt quái gở rơi xuống làm bị thương, đều lùi cả lại phía sau. Con mắt lớn xoay một vòng trong không trung, rồi theo thế rơi xuống đất, đến giờ chúng tôi đều nhìn rõ cả rồi, thứ này tuy giống như con mắt nhưng... Góc truyện audio.com, thực ra là một bọc thịt gần như trong suốt, bên ngoài hoàn toàn là thứ vật chất màu trắng xanh, ở giữa bọc một đống đen ngòm, nhìn lướt qua, không nghĩ là con mắt mới lạ. Tuyền Béo thấy bọc thịt cổ quái dị thường, trong lòng bấn loạn, liền rút súng trường trên lưng ra cầm tay, chuẩn bị nổ súng, tôi vội giữ tay cậu ta lại. đừng manh động, còn chưa đợi chúng tôi kịp hiểu ra xem rốt cuộc là thứ gì, khối thịt to như con mắt lớn kia đột nhiên kêu tách một tiếng rồi vỡ tung ra, bên trong chảy ra hàng trăm con rắn quái dị đen xì đang cuộn tròn lại với nhau, giống hệt như những con quái xà chúng tôi đã gặp ở núi Chaklama, toàn thân vảy đen, dài không quá 10 cm, đỉnh đầu mọc bướu thịt màu đen. Một đống quái xà nhung nhúc cuộn lại một chỗ, trên mình chúng đầy một thứ chất lỏng trong suốt nhầy nhụa, như vừa nở ra khỏi trứng, trông đến lợm giọng, mọi người gai cả da đầu, bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Chúng tôi nhìn thấy tượng thần hộ về đầu người mình rắn trong tháp đen, đầu tượng cũng có một khối tròn màu đen như vậy, khi ấy giáo sư Trần đoán đó là con mặt thảo nào trong lúc khẩn cấp Sơ Ly Dương đã cứu mạng tôi bằng một ánh đèn lóe sáng, xem ra bướu thịt trên đầu loài rắn này, dù không phải mắt thì cũng rất nhạy cảm với ánh sáng. Lúc này đâu dám trễ nãi, tôi và Tuyền Béo đứng chặn trước mọi người, phải nhân lúc lũ rắn còn đang cuốn lấy nhau mà giết chúng ngay, bọn này sống rất dai, chỉ còn lại cái đầu vẫn có thể giết người. Tôi vừa nổ súng vừa hô sở kiện ném nhiên liệu rắn ra châm lửa đốt cả lũ. Ngọn lửa chiếu sáng cả đền thần, hàng trăm con rắn đen còn chưa kịp thi triển nanh độc đã bị đốt thành tro. Tôi thở dài một hơi, cũng may là ra tay trước được sự xuất hiện của lũ rắn đen, lẽ nào liên quan đến việc tôi làm vỡ quả cầu ngọc thạch. Hoặc giả con mắt ngọc là một thứ đồ tế, gắn miếng ngọc bội lên, tức là đã hoàn thành một nghi thức nào đó, dẫn dụ lũ quái xà từ nơi được gọi là không gian số ảo kia ra. Bất kể thế nào, về sau có thấy loại nhãn cầu ngọc này cũng nhất thiết không được sơ suất nữa. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Tôi bảo mọi người kiểm tra lại bốn phía chúng quanh, chỉ lo có con nào lọt lưới, rồi xem xét kỹ trần nhà, chỗ nào cũng là gạch đá bằng phẳng, thực không tài nào đoán nổi khối trứng rắn to như quả cầu kia từ đâu mọc ra. Lần này kiểm tra cẩn thận, không gấp gáp, quả nhiên phát hiện ra một số chỗ bất thường, 16 cây cột đá to trong thần điện, mỗi cột đều có vẽ 6 con mắt, bề cột hình lục giác, có 5 cạnh khác nhưng phù điêu nhỏ khác nhau, lần lượt là hình quỷ đói, đầu dê, người hổ, người mắt to, thú hộ vệ, cạnh còn lại để trống. Những cột đá này thu hút sự chú ý của chúng tôi, giáo sư Trần ghi chép tỉ mỉ chủng loại và phương vị của từng loại phù hiệu, rồi bảo chúng tôi xoay bệ đá lục giác bên dưới, vừa thử xoay, hóa ra phía dưới có rãnh tách rời với thân trụ, chỉ cần dùng sức là có thể xoay chuyển được. Giáo sư nói xem ra những kiến trúc trụ đá này là điện thần dùng để tế lễ là chắc rồi, hơn nữa còn là nơi cúng tế đa chức năng, những phù hiệu ở hình lục giác đáy trụ đã nói rõ tác dụng của nó. Cứ 4 cây trụ đá hợp thành một nhóm, sự sắp xếp hiện tại là sự giao thoa tương đối giữa các phù hiệu của thần hộ vệ, mắt ngọc vừa nãy chính là thần khí để tế lễ, còn miếng ngọc bội của Tuyền Béo là pháp khí để khởi. Góc truyện audio.com, động nghi thức không loại trừ khả năng còn có pháp khí khác nữa. Còn như vì sao pháp khí này lại lưu lạc ra ngoài, e rằng vĩnh viễn không có lời giải đáp, có lẽ từng có trộm mộ, hay đoàn thám hiếm tới đền thờ nước tinh tuyệt này, có lẽ 2000 năm trước những nô lệ chống lại sự thống trị của nữ vương đã thó ra ngoài, tất cả giờ đã chẳng thể tìm hiểu được nữa. Có thể đoán được khi pháp khí gắn lên, sẽ có thể gọi lũ rắn được coi là thần hộ vệ ra hưởng dùng tế phẩm. Lại nói đây là điện thờ đa chức năng, là bởi trên những trụ đá này ngoài hình vẽ tượng trưng thần hộ vệ địa vị cao quý ra, còn có nô lệ, súc sinh, ngạ quỷ nữa, thần điện có thể còn được dùng để tiến hành các nghi thức trấn áp hồn ma, trừng phạt nô lệ chẳng hạn. Bằng cách sắp xếp thay đổi các phù hiệu dưới trụ đá, mà xác định đối tượng của những nghi thức khác nhau. Sơ Ly Dương hỏi, thưa giáo sư, thần điện này chắc cũng quan trọng ngang với hoàng cung, ở đây không biết có đường ngầm dẫn thẳng đến hoàng cung, dưới đất không? Chúng ta thử tìm khắp xung quanh một lượt xem, Diệt Tâm lúc này rất yếu, cần phải mau chóng tìm ra mạch nước trong địa cung mới được. Ngoặc kép, giáo sư Trần nói, ông già này có thể đảm bảo chắc chắn là có một con đường hầm như thế, có điều đó là đường ngầm, mà thần điện này lại quá lớn, 1:03 chúng ta làm sao tìm được đây. Ngoặc kép, Huyền Béo nói xem vào. Hai vị này, tục ngữ có câu rất hay, cầm tiền người ta giúp người tai qua, các vị chắc chưa biết bọn tôi có bản lĩnh thế nào, chúng ta chẳng phải có cả đống thuốc nổ của Liên Xô đấy ư, mọi người cứ việc ra ngoài nghỉ ngơi, tôi cho nổ ra một đường ngầm, để các vị được thưởng thức thủ đoạn của tôi. Ngoặc kép, giáo sư Trần cuống quýt xua tay. Không được làm cản, đây toàn là di tích của văn minh cổ đại, phá hoại một viên gạch cũng là phạm pháp. Ngoặc kép, tôi nghĩ bụng ban nãy tôi làm vỡ con mắt ngọc, giờ chính là cơ hội lấy công chuộc tội, phong thủy ngũ hành mạch đất thế sông trong thiên hạ đều nằm cả trong đầu, tìm đường ngầm đâu có khó gì, bèn nói với họ. Tôi thấy sự bổ trí của 16 câu trụ trong thần điện này, giống như trận pháp thấu địa thập lục long, 16 rồng xuyên đất, bố cục này ngầm hợp với con số cự môn, chỉ sự giàu sang tài lộc mộ cổ thời Hán cũng sử dụng cách bố trí như vậy. Lúc trước trên tháp đen nhìn hình thế xung quanh thành cổ quả nhiên đã chiếm trọn địa lợi, có thể thấy nữ vương tinh tuyệt cũng là cao nhân thông hiểu huyền học, không ngại thì để tôi thử một lần, dùng thuật phân kim định huyệt tìm đường hầm bí mật trong thần điện. Có lẽ sẽ tìm được, nhưng phương pháp này tôi cũng chỉ mới học bập bõm, ngộ nhỡ không tìm được chúng ta sẽ tìm cách khác sau vậy. Ngoặc kép, mọi người nghe xong, đều tán đồng, lặng yên đứng bên cạnh theo dõi. Tôi bước lên giữa thần điện quan sát các trụ đá xung quanh, kỳ thực sắp đặt kiểu thấu địa thập lục long trụ này không khó lắm, chẳng qua là dựa theo biến hóa của 24 hướng trong ngũ hành, chỉ có điều địa điểm và trường hợp không giống nhau nên hơi thay đổi mà thôi. Tôi đi đi lại lại giữa các trụ đá, trong bụng lẩm nhẩm tính toán. 16 con rồng xuyên đất này kỳ thực đều là rắn, sách thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật có viết. Thân rắn phiêu hốt đột nhiên nam bắc, trong 16 cây trụ này, chỉ có một cây thông tới mạch đất ấy mới là con rồng chân chính. Nói thì đơn, gocchuyenaudio.com, giản áp dụng vào thực tế thật sự cũng tốn một phen vắt óc, cuối cùng chốt mục tiêu trên 4 phiến đá ở sâu trong điện thờ. Dùng búa địa chất cỡ nhỏ gõ thử lên, 3 phiến đặc chỉ có 1 phiến là phát ra tiếng vọng, phiến đá 2 mét vuông này, viền xung quanh không có dấu hiệu mài mòn do thường xuyên đóng mở tạo thành, xem ra con đường này rất ít khi dùng đến, trừ phi dùng thuốc nổ chứ muốn bẩy cũng không bẩy lên được. Cây trụ đá gần nhất chính là một cái chốt, chỉ là không biết bây giờ cái chốt này còn dùng được hay không. Tôi gọi Thuyền Béo tới giúp. Tôi đặt tay vào rãnh lục giác phía dưới cột trụ, vạn nhất xoay nhầm hướng, chạm phải cái chốt nào khác thì đúng là ôi thôi, liền bảo giáo sư Trần và mọi người lui ra ngoài thần điện, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi bảo Tuyền Béo trước tiên để mặt không có hình vẽ về phía phiến đá có thể là cửa vào của đường hầm, sau đó xoay 5 nấc theo chiều kim đồng hồ, rồi quay ngược lại 1 nấc, lại quay theo chiều kim đồng hồ 11 nấc, rồi xoay ngược lại 2 nấc, không được thừa cũng không được thiếu, nếu không cũng khó nói là sẽ xảy ra chuyện gì lắm. Tuyển Béo đáp, cậu làm như tớ không biết đếm ấy, hồi xưa đi học điểm của tớ còn cao hơn cậu nhiều. Đừng nói nhiều nữa, xoay đi. Ngoặc kép, tôi lẩm nhẩm khẩu quyết của bí thuật trong đầu: Thiên Lý Tầm Long, cầu chi tả hữu, thuận dương ngũ bộ, âm tòng kỳ nhất khai truyền. Ngoặc kép, hai người dồn sức xoay chuyển bệ đá lục giác, xoay một nấc lại cùng đếm một tiếng, xoay hết nấc cuối cùng, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh cạch rầm rầm, phiến đá trên mặt đất thụt xuống, lộ ra một đường hầm sâu không thấy đáy. Cách chương.